Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 594, thỉnh giảng ra chuyện xưa của ngươi. Túc Mễ Nhi xác thực không tầm thường, ngoại trừ hoàn toàn như trước đây dữ dội thả lật Bạch Hạo Nam cái này lão tài xế. Hồng Nhuận lấy đôi môi ghé vào Bạch Hạo Nam trên thân tinh tế thở dốc thời điểm nói là: ta nghe hiểu được ngươi cho vị kia cao cấp quan viên giảng đồ vật liên quan tới bóng đá có thể mang tới xã hội thuộc tính. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tại China đối mặt fan bóng đá, cùng tại Sa Bắc, tại Thái Lan đối mặt không đồng dạng. Cho dù là tại China, 10 năm trước mặt ngươi đúng fan bóng đá, cùng 10 năm sau fan bóng đá lại không đồng dạng. Thật có lão phu thê một bên thành thạo thao tác, một bên điềm nhiên như không có việc gì nói củi gạo dầu muối cảm giác. Chỉ bất quá Túc Mễ Nhi giống như cho tới bây giờ liền không quan tâm qua củi gạo dầu muối. Bạch Hạo Nam ở thời điểm này, cũng chỉ có bóng đá mới có thể để cho hắn nhất tâm nhị dụng. Làm sao khác biệt, không đều là fan bóng đá nha. Hắn lúc này cũng là fan bóng đá. Túc Mễ Nhi dùng sức cắn môi một cái nỗ lực nói chuyện. Ta tại Sa Bắc cùng đến thủ đô liền kinh lịch. Kinh lịch dạng này biến hóa rõ ràng. Sa Bắc người gian khổ khát vọng hòa bình. Chỉ cần vì sinh tồn cái gì cũng có thể làm. Dù là lười cũng có thể khu động. Nhưng thủ đô phía nam địa khu, đại bộ phận đã nhiều năm không có chiến tranh. Hoặc là nói qua đến khoan thai tự đắc. Bọn hắn truy cầu an ổn, không quan tâm chính trị. Biết sao, cái này tại bất kỳ quốc gia nào đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần thời gian nhất định đoạn quên đi chiến loạn, nghèo khó khốn khổ về sau, dân chúng liền sẽ quên. Bọn hắn càng có khuynh hướng hưởng lạc. Ta nói cho ngươi cái này, cũng chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi fan bóng đá quần thể tại biến, bọn hắn quan tâm sự tình. Bọn hắn đối với xã hội, đối chính trị, đối bóng đá chú ý điểm cũng sẽ biến. Ngươi chỉ muốn nắm giữ điểm ấy, liền có thể xuyên thấu phức tạp hiện tượng nhìn thấy bản chất. Bận rộn Bạch Hạo Nam đều giật mình. Ngươi hai năm này đang làm gì? Túc Mễ Nhi trên thân đỏ thấu, cùng bờ môi nàng đồng dạng mê người mềm nhũn, còn ánh mắt mê ly. Trước kia chỉ là theo chân mụ mụ. Đáng chết, không muốn nâng lên nàng ngươi liền có phản ứng có được hay không? Bạch Hạo Nam quả thực vô tội. Túc Mễ Nhi vẫn là đứt quãng giải thích. Kia mấy năm lúc đầu chỉ đi theo Trang Trầm Hương xử lý công vụ, học tập các loại thị chính quản lý cơ sở. Nói thực ra, khi đó Túc Mễ Nhi nguyện vọng lớn nhất khả năng cũng chính là bồi tiếp Bạch Hạo Nam đem đặc khu kinh doanh tốt. Khả năng tại Trang Trầm Hương bố trong cục, nữ nhi nữ tế nếu như có thể đem toàn bộ đặc khu kinh doanh đến bền chắc như thép. Tại Sa Bắc địa phương như vậy thế tập cũng không là chuyện không thể nào. Nàng liền có thể đưa ra tay toàn tâm toàn ý phóng tới phương diện cao hơn đi dốc sức làm. Nhưng Bạch Hạo Nam đi, Trang Trầm Hương có thể làm liền là đem quân vụ toàn diện giao ra. Từ bỏ lực lượng vũ trang lại gấp bội kiến tạo mình quốc tế hình tượng. Cái này cũng hẳn là lúc trước Bạch Hạo Nam cho nàng nhắc nhở con đường. Nhưng Bạch Hạo Nam giới hạn tại bóng đá sự nghiệp hình tượng còn là hẹp hòi. Khi hắn còn trên chiến trường thời điểm, Trang Trầm Hương đem mình đánh tạo thành từ tam giác vàng đi ra bất khuất nữ tính. Thoát khỏi phản chính phủ vũ trang thế gia, toàn lực giữ gìn dân chúng dân sinh. Còn bồi dưỡng tổ quốc thống nhất những ký hiệu này trùng điệp. Thời gian 6-7 năm đã là trên quốc tế nổi tiếng nhân vật. Cũng chính là Bạch Hạo Nam loại này không xem tivi, không nhìn tin tức, còn không lên lưới ra hỏa. Không rõ ràng mà thôi. Đương nhiên hắn cũng là đang tận lực né tránh. Không cần lực lượng vũ trang đến bảo hộ chính mình. Mà là quốc tế dư luận quốc tế địa vị cùng tại cả nước dân chúng hình tượng trong lòng. Đặc biệt là một cái độc lập mẫu thân mang theo nữ nhi kiên cường mặt đối với cuộc sống thái độ. Rất là lấy được rộng rãi dân chúng hảo cảm. Đồng thời năm đó Hồng trèo lên tướng quân hiện tại đang theo lấy tầng cao nhất mặt phát triển. Cho nên Lung Lạc Trang Trầm Hương liền có thể trấn an được Sa Bắc địa khu. Dưới tình huống như vậy, Trang Trầm Hương thủ đoạn chính trị có chút như cá gặp nước. Chật vật là Túc Mễ Nhi, dùng cô nương lời nói của mình đến liền là tối thiểu có 1-2 tháng đều ở hốt hoảng trạng thái. Không có cách nào dừng lại tại Sa Bắc, không có cách nào nhìn đến bất kỳ đã từng sinh hoạt qua tràng cảnh. Bởi vì kia khắp nơi đều là ngươi a, ta đều vô số lần tưởng tượng qua, đánh giặc xong ngươi sẽ làm sao bồi tiếp ta cùng một chỗ sinh hoạt địa phương. Ta không có cách nào trông thấy bất luận cái gì quen thuộc địa phương. Nhiều lần khó chịu đều đem miệng súng chống đỡ đến cùng bên. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ra nước ngoài học, chỉ có ta trở thành tốt hơn cái kia, mới có thể hoàn toàn thu hoạch được thuộc về ta sinh mệnh, mà không phải thuộc về Trang Trầm Hương vận mệnh. Vui thích về sau Bạch Hạo Nam cũng không có gì xấu hổ chi tâm, tinh tế dùng ngón tay Thuận Mễ Nhi kia giàu có đường cong bóng loáng lưng vuốt ve. Cô nương liền giống bị sờ lấy phần gáy ổ con mèo như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Tay chân quấn quýt lấy nhau nhàn nhạt tự thuật kế sách của mình lịch trình cùng cải biến. Đương nhiên, còn phải là Trang Trầm Hương quan hệ, còn có nhà cái tài phú, ta mới có thể tiến về Anh Quốc Manchester Đại học đọc quốc tế chính trị học. Bởi vì đó là người mộng tưởng đi địa phương, cũng là Trang Trầm Hương hy vọng ta có thể học tập đồ vật. Tháng trước giao luận văn tốt nghiệp trở lại trong nước. Trong khoảng thời gian này một mực tại vội vàng hiệp trợ Trang Trầm Hương trải vuốt chính vụ công. Việc, nàng hiện tại là quốc gia nghị viên. Bạch Hạo Nam đương nhiên theo cái thân phận này có lặng lẽ làm kinh hãi mặt quỷ. Túc Mễ Nhi không cần nhìn, giống như đều có thể từ thân thể tiếp xúc chi tiết biến hóa cảm giác được hắn đang làm gì. Nhẹ vỗ một cái. Hiện tại ta là phòng làm việc của nàng thực tập sinh. Quốc gia Thanh niên Liên hiệp hội ủy viên, cũng là Bắc Bộ đặc khu Thanh niên Liên hiệp hội hội trưởng. Tương lai ta cũng sẽ đi đến nàng vì ta chế tạo con đường này. Hoặc là nói ngươi cũng một mực hy vọng ta làm như vậy. Đúng không? Tựa ở đầu giường lặng lẽ muốn từ tủ đầu giường trong sách tay trộm ra điện thoại di động của mình. Bạch Hạo Nam ngây cả người. Không phải ta hy vọng, ngươi hy vọng ngươi có thể làm cái gì? Nói xong lập tức giống như có chút hối hận. Quả nhiên, Túc Mễ Nhi cười khẽ hạ. Ta hy vọng, đã từng ta hy vọng vĩnh viễn dựa vào trong ngực của ngươi. Làm sau lưng ngươi kia cái gì phiền não đều không có tiểu nữ nhân. Nhưng ngươi đi, ta không thể không tự mình đứng lên đến đối mặt hết thảy. Ngươi biết ta tại Anh Quốc gian nan đến mức nào sống qua những ngày kia à? Ngươi biết ta không quá ưa thích đọc sách. Nhiều khi ta đều chạy đến thẻ linh bỗng nhiên bên ngoài trụ sở có thể nhìn thấy sân huấn luyện địa. Phương, ngồi xuống liền là một ngày. Có đôi khi đụng phải mùa mưa. Manchester mùa mưa ngươi biết có nhiều chán ghét à? Bạch Hạo Nam vuốt ve kia hơi lạnh như lụa da thịt. Tựa như là có nước mưa trơn bóng, lại không an ủi lừa gạt lời nói. Ngay sau đó Túc Mễ Nhi thanh âm liền trở nên lạnh lẽo thậm chí có chút trào phúng. Lại nhiệt liệt tình cảm, cũng sẽ tại như thế nhiệt độ hạ bị dội tắt. Trên thế giới này ngay cả gia gia của ta đều sẽ tán thành ám sát ta hoặc là đem ta giao dịch đến gia tộc khác. Trang Trầm Hương lúc cần thiết càng là có thể coi ta là thành thẻ đánh bạc. Ngươi có thể tình nguyện mang lên một con chó, nhìn cũng không nhìn ta một chút rời khỏi. Cho nên trên thế giới này có thể trèo chống cùng cải biến mình chỉ có chính ta. Cỡ nào đau lĩnh ngộ? A, đoán xem Bạch Hạo Nam nói cái gì? Tên vương bát đản này vậy mà vỗ tay phát ra tiếng biểu thị ăn mừng. Ta cảm thấy cực kỳ hẳn là vì ngươi loại tâm tính này cải biến mở bình sâm panh. Ta cho khách phòng phục vụ gọi điện thoại. Túc Mễ Nhi dùng hơi bạc mắt cùng bên trong nhận lấy ba bất đắc dĩ biểu lộ. Liền để Bạch Hạo Nam ngượng ngùng thu hồi hướng sách tay móng vuốt. Âm thanh âm giá trột dạ. mỗi cái điều chỉnh cải biến mình tâm tính người đều cần trải qua loại này. Loại này, bọn hắn trong miếu gọi là niết bàn giai đoạn. Ta trải qua, ngươi cũng trải qua, thậm chí chúng ta kinh lịch đều có đối phương công lao. Cái này dù sao cũng so hai ta ngốc hết chỗ chê cái gì đều không thay đổi. Thật sự cho rằng tại Sa Bắc khi cái gì cũng đều không hiểu lão gia quá mạnh. Ta tìm được mục tiêu. Ngươi xem qua thế giới. Ta thật cực kỳ may mắn. Ta không cho là ta tổn thương qua ngươi. Tối thiểu ngươi không có mang theo hài tử. Thân thể trần truồng cô nương nằm nghiêng chống đỡ đầu. Tự nhiên nhẹ nhõm để hai điểm trong tuyết hoa mai hiện ra thân thể yêu mỹ. Nhưng biểu tình không thay đổi. Tốt, hiện tại thỉnh giảng ra chuyện xưa của ngươi. Bạch Hạo Nam cũng để Trần ngồi xuống. Cực kỳ không muốn mặt nhún nhún vai. Hồi nước liền hai chuyện. Làm bóng đá cùng tìm trở về từng cái nhi tử nữ nhi cùng hài tử mẹ. Cho đến tận này bóng đá kéo theo gần ngàn tên hài tử. Sau đó mình có 6 đứa con trai, 3 cái nữ nhi, tuổi tác từ nửa tuổi đến 6 tuổi một thuận đều có. Đại bộ phận tập trung ở 6 tuổi khoảng chừng, trong đó lớn nhất nhi tử đến bây giờ cũng không biết mụ mụ là ai. Không tư cách với ai nói kết hôn, bà mẹ đơn thân độc lập đem hài tử sinh ra tới. Nuôi dưỡng lớn lên. Kinh lịch thống khổ khẳng định so ngươi hoặc là Trang Trầm Hương cái này bà mẹ đơn thân gian nan. Nhiều, ta là con giận quá nhiều rồi không lo. Thật có lỗi cũng thật có lỗi không đến. Lại nói ta người này cứ như vậy. Tình huống nếu là dạng này, hài tử ta nuôi dưỡng lớn lên là trách nhiệm của ta. Hài tử mụ mụ ta thật tốt đối đãi chiếu cố. Tất cả mọi người là người trưởng thành tự do tự tại công việc sinh hoạt. Đụng phải dạng này happy hạ cũng được. Ta tận lực muốn đem tất cả lực chú ý đặt ở trên sân bóng. Nhưng, cứ như vậy, hắn nhịn xuống đương nhiên là coi là hôm nay nghỉ. Kết quả nhìn còn muốn tăng ca. Bởi vì Bắc Bộ đặc khu thanh niên Liên Hiệp Hội hội trưởng tay đã duỗi đến đây. Hừ, cười lạnh. Nhìn đến ngươi còn bề bộn nhiều việc a. Bạch Hạo Nam khiêm tốn. Giống nhau. Thế giới thứ 3. Năm trước ta tiếp đãi La Mã Lý Áo. Con tư sinh của hắn giống như hết thảy mới 6 cái. Như thế bại hoại gia hỏa. Để Túc Mễ Nhi rốt cục thống hạ sát thủ. Lão tử phế bỏ ngươi. Còn tốt Bạch Hạo Nam cùng với nàng không ít đấu tranh qua. Hai người bọn họ đánh ngay từ đầu liền là cuồng dã giao lưu phong cách. Tốt một phen giày vò lại liền tăng thêm cái ban mới đem thể lực tiêu hao hết. Bạch Hạo Nam đều muốn cầu xin tha thứ. Có thể không thể đừng như vậy. Không phải liền là tới chơi mấy ngày nha. Chúng ta phải để ý cái còn nhiều thời gian. Nghị viên văn phòng thực tập sinh mị nhãn như tơ. Thật sao? Ngươi dự định cùng ta đến xa điện đi sinh hoạt. Ta không có khả năng từ bỏ ta có hết thảy lại đến đần độn đi theo ngươi. Đây là ngươi dạy ta thành thục đại giới. Bạch Hạo Nam quả thực cảm giác trời tạ đất. Tốt nhất, ngài bận rộn ngài. Có rảnh khách du lịch chúng ta lại trao đổi. Ta thật bề bộn nhiều việc. Để cho ta gọi điện thoại. Đều mẹ nó nhanh 11 giờ. Ta bên kia dòng dã một đoàn đội chờ lấy tin tức của ta a. Mấy giờ cũng không biết ta đi nơi nào. Vạn nhất thật sự cho rằng ta trái với quốc gia nào an toàn bị trấn áp. Túc Mễ Nhi lười biếng đưa tay ân chuẩn. Lâu sơ chiến trận nàng còn có cá thể có thể khôi phục quá trình. Lại nói Bạch Hạo Nam đất cày công phu cũng vẫn được. Cho nên cảm giác trời tạ đất tìm tới điện thoại di động gọi. Vu Gia Lý quả thực cuồng chào mãnh phúng. Có thể, mấy giờ không tin tức rồi. Mẹ nó ta đều muốn đi học Trần Tố Phân mua cái quyển vở nhỏ. Ngươi nói, mấy lần, Bạch Hạo Nam ra mặt tường thành chuyển biến dày như vậy. Tại, nói chính sự, ta có thể gọi cú điện thoại này đều là không dễ dàng. Ta hiện tại cho rằng mỗi chuyện đều có nhân quả quan hệ. Ngươi biết không, trong Phật giáo nhân quả. đã phát sinh, liền tất nhiên sẽ sinh ra kết quả. Vu Gia Lý hừ hừ hừ đến vô cùng vang dội. Tiếp tục tách ra, ta nhìn ngươi hiện tại công phu miệng có phải hay không vừa mới vừa nóng thân rèn luyện qua. Bạch Hạo Nam cảm thấy hài tử mẹ nó sức chiến đấu mới là từ từ vọt lên. Không sai biệt lắm chế diễu hạ là được rồi. Chuyện quan trọng nhất là, Giang Châu thị phó thị trưởng cũng tại tham gia cái này Đông Nam Á Kinh Mậu diễn đàn. Vừa vặn buổi tối tiệc rượu liền gặp, ta đem buổi chiều chúng ta thảo luận qua thu mua phương án cùng tôn chỉ báo cáo về sau. Rất hài lòng cơ bản miệng đồng ý toàn bộ thu mua án. Còn lại kim ngạch phương diện chính là các ngươi bản lĩnh. Có vị họ Trịnh, hẳn là trưởng phòng, ngươi ghi lại số điện thoại. Vu Gia Lý cách điện thoại cũng có thể cảm giác được hậm hực không? Cam lòng, đúng không? Kiều Tử nói ngươi đã từng nghĩ làm vịt. Ta làm sao có gan ngươi bán nhan sắc mới đem nghiệp vụ cầm về gian khổ. Còn không thể nói ngươi. Bạch Hạo Nam vội vàng đem ngữ khí suy yếu ta. Vậy cứ như thế, Vu Gia Lý chính đang cười lạnh. Bạch Hạo Nam cảm giác bên người bỗng nhiên luồn lên cái thân hình ghé vào điện thoại bên cạnh nũng. Nịu, này, tiên sinh, thân hình của ngươi thật tuyệt. Tức giận đến bên kia Vu lão tấm giận mắng một tiếng. Bạch Hạo Nam cái tên vương bát đản ngươi. Sau đó ba cúp điện thoại, Bạch Hạo Nam lại nới lỏng một đại khẩu khí. Dùng nhìn nữ nhi biểu lộ chỉ tự cho là quỷ kế được như ý Túc Mễ Nhi. Ngươi nha, liền là nghịch ngợm, Túc Mễ Nhi lập tức cũng cảm thấy có chút thất sách. Hoàn toàn hố không đến hắn, ngược lại để cho mình lại tìm đến loại kia cấm kỵ cảm giác kích động. Nhưng thân thể nhịn không quá loại này làm bằng sắt cầy bừa a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.